Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 14, Uzumaki. Một tòa khổng lồ quảng trường giờ phút này ồn ào náo động trùng thiên. Vây ngồi đầy lít nha lít nhít đám người. Trung tâm nhất địa phương là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Giờ phút này, mảnh này trên cỏ phân làm hơn 10 nhỏ quần thể. Mỗi một quần thể nhân số khác biệt, nhưng ẩn ẩn có 5 quần thể ở giữa nhân số vượt qua 60 người. Ninja số lượng cùng tỷ lệ hợp lệ nhìn tới vẫn là ngũ đại nhẫn thôn càng thêm chiến thắng a. Lần này 5 thôn thi toàn quốc bao quát hơn 10 nhỏ nhẫn thôn. Nhưng chỉ có nhất nhân tài ưu tú có thể trổ hết tài năng. Không biết rõ chúng ta Konoha sẽ có bao nhiêu hạ nhẫn thành công tấn cấp. Lại có vị nào trời mới có thể cướp đoạt vị thứ nhất. Nhất định là bác người tiểu gia hỏa kia. Hắn nhưng là đời thứ 7 Hokage đại nhân nhi tử. Vẫn là Hyuga nhất tộc hậu duệ. Thứ đệ tứ Hokage đại nhân cùng đời thứ 7 Hokage đại nhân. Bác người có ưu tú nhất tư chất. Bác người tốt nghiệp thế nhưng là cùng Uchiha nhất tộc hậu duệ đặt song song hạng nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Uzumaki Tamajitsu phiêu nhiên xuất hiện tại tối hậu phương rào chắn trong góc. Khóe miệng cười khẽ. Hắn đã nhìn thấy con của mình. Uzumaki Tây Đinh nhắm con người đứng tại làng sương mù hạ nhẫn bên trong. Sắc mặt bình tĩnh. Chung quanh làng sương mù bảy đao chúng tướng nó xúm lại ở trung tâm. Địa vị đặc biệt, sớm đã gây nên các thôn hạ nhẫn chú ý. Konoha hạ nhẫn trong đám. Tị tháng, cái kia liền là trong miệng người khó có thể vượt qua người a. Nham bộ ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú lên Uzumaki Tây Đinh. Trầm thấp hỏi nói, không sai. Hắn gọi Uzumaki Tây Đinh. Tị tháng hé mắt, đây là hắn 3 ngày bên trong không có gì ngoài thần thụ chi địa sau lại một lần nữa nhìn thấy. Uzumaki Tây Đinh, giống như rắn xúc giác bén nhạy để hắn cảm nhận được đối phương tựa hồ càng cường đại hơn. Lực áp bách xa xa khuếch tán. Chỉ có hắn loại này tiên thiên linh giác nhân tài mạnh mẽ có thể phát giác được hắn kinh khủng. Uzumaki, cùng bác người giống nhau dòng họ, là nhất tộc người A. Một bên một tên đeo mắt kính gọng đen, giữ lại áo choàng màu đen phát tú mỹ thiếu nữ lông mày cau lại. Hỏi nói, ân, tá lương na, hắn còn nhận biết đại bá của ngươi. Tị thắng trầm ngâm nói, Itachi bá, Uchiha tá lương na thần sắc khẽ giật mình. Nói, ta đã lâu lắm không thấy được hắn. Một mực lại chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật, tị thắng ánh mắt lấp lóe. Thần thụ tính đặc thù hắn sớm đã biết nói. Không nói gì nữa. Có chút nghiêng đầu nhìn về phía một bên thở hồng hậu Uzumaki bác người cùng Narahyo thay mặt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa. Đều do bác người. A, cuối cùng không có trễ. Tị thắng cảm ơn. Nếu không phải ngươi ta cùng Hưu thay mặt có thể sẽ bị ngăn ở tử vong tùng lâm. Không có gì. Chúng ta thế nhưng là một tiểu đội. Thêm một người luôn luôn càng có phần thắng. Nhất là đối thủ là gia hỏa kia. Tị thắng cười cười, nói, Uzumaki Tây Đinh, làng sương mù tiểu tử kia có mạnh như vậy à? Uzumaki bác người nhếch miệng, rất mạnh. Giờ phút này, đứng ở trong đám người một mực không nói tiếng nào thiếu nữ tóc tím đột nhiên mở miệng. Ánh mắt khóa chặt lại Uzumaki Tây Đinh trên thân, trong mắt từng có một tia u quang, mà, kiển cận ban trường. Nhìn ta lại đối chiến bên trong đánh bại hắn. Uzumaki bác người nghe vậy lập tức quơ quơ quyền. Trịnh trọng nói. Oanh, lúc này, toàn bộ người xem trong đám lập tức vang lên một mảnh reo hò. Từ bên trên chủ vị trong thông đạo chậm rãi đi ra 5 bóng người. Rõ ràng là đương đại ngũ ảnh. Mấy tên kia, chấm ngoặc kép, đứng tại nơi hẻo lánh chỗ Uzumaki Tamajitsu nhếch miệng lên. Cười nhạt cười. Sau đó ánh mắt quét qua phía dưới, rơi vào thiếu nữ tóc tím kiển cận trên thân. Cái kia cỗ ảm đạm chakra, ngô, cơ hồ đạt đến vĩ thú trình độ A. Với lại có một cỗ không rõ khí tức. Hừ, quả nhiên xuất hiện, ta đã chờ không nổi nữa. Tên kia thật đúng là có gan tiểu nhân. Trong lòng của hắn khinh thường nghĩ đến, thân thể nghiêng về phía sau, tựa vào một bên trên cây cột, không nghĩ tới lần này khảo hạch sẽ đem ngươi kinh động. Đã lâu không gặp, Tamajitsu, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Song Mục nhìn chằm chằm Uzumaki Tamajitsu, trầm thấp nói, Kakashi à, là thời gian thật dài không thấy. Uzumaki Tamajitsu không quay đầu lại, ngược lại híp mắt lại, có chút chợp mắt nói, chỉ là không biết đạo lần này đến Konoha cần làm chuyện gì. Hatake Kakashi bình thản hỏi nói, nhi tử tham dự khảo hạch, làm vì phụ thân cũng nên đến hiện trường giúp hắn trợ uy a. Phải không? Thế nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết không có đơn giản như vậy a. Tamajitsu, Kakashi lông mi lơ đãng cau lại, sau đó trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, chúng ta phát giác được Konoha vẫn có gốc còn sót lại thế lực. Mục đích của bọn hắn không rõ, nhưng có lẽ sẽ đối ngươi đến. Root, Can, Danzo tùy tùng a, một đám nhàm chán sâu kiến thôi. Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý chút nào khoát tay áo, nói, mặc cho bọn hắn như thế nào, đều chỉ có hủy diệt một con đường mà thôi. Có lẽ vậy, chỉ là như đối thủ chỉ có một mình ngươi như vậy tự nhiên không sợ hãi. Nhưng bọn hắn có lẽ sẽ đối bên cạnh ngươi chi người hạ thủ. Tây Đinh a, hừ, tùy tiện a, để ta nhìn nhìn thủ đoạn của bọn hắn. Con của ta nhưng không có yếu ớt như vậy. Uzumaki Tamajitsu nói xong đột nhiên mở mắt. Một vòng lãnh quang hiện lên. Sau đó thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất. Ân, đây là... chấm ngoặc kép. Hatake Kakashi thần sắc khẽ biến. Trầm ngâm mấy hơi. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía dưới đối chiến giữa sân. Giờ phút này, chân chính trận thứ 3 khảo hạch đã phân tổ hoàn tất. Thực chiến diễn tập. Tổ thứ nhất, cầu quýt kiển cận versus Uzumaki Tây Đinh. Rộng lớn trên cỏ, một màu đỏ tươi cùng một tím đậm thân ảnh xa nhìn nhau từ xa. Thiếu nữ cúi thấp đầu sọ, song tay nắm chặt, tựa hồ khẩn trương mà co quắp. Uzumaki Tây Đinh thần sắc bình tĩnh, đi một cái tiêu chuẩn đối chiến thủ ấn. Chiến cuộc, hết sức căng thẳng, mà tại người bình thường khó mà phát giác trong tầm mắt. Cẩu quýt kiển cận trong cơ thể một cỗ không ngừng sôi trào màu tím đen chakra mãnh liệt. Để cái sau thần sắc có vẻ hơi cứng ngắc. Siêu. Sau một khắc, nàng đột nhiên dậm chân. Thân hình biến mất tại chỗ cũ. Trên cỏ chỉ có nhỏ xíu dẫm đạp tiếng vang lên. Phanh. Khi thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa đã tiếp cận Uzumaki Tây Đinh bên cạnh. Trong tay một thanh shuriken không chậm trễ chút nào bôi hướng về sau người cái cổ động mạch chủ. Lãnh quang hoành không, lại shuriken không trở ngại chút nào xẹt qua Uzumaki Tây Đinh thân thể thời khắc. Một vòng màn khói bỗng nhiên dâng lên, sau đó một đoạn cọc gỗ rơi xuống. Ân, thế thân thuật Kawarimi, lúc nào, kiển cận thần sắc khẽ giật mình. Trần chờ nói, yêu, mỹ lệ Konoha nữ sinh. Ra tay ác như vậy, chúng ta tựa hồ không có có cừu hận a. Làm sao ngươi nhìn ánh mắt của ta thật giống như ta là kẻ thù của ngươi. Uzumaki Tây Đinh thân ảnh xuất hiện tại một bên, ngữ khí thanh đạm hỏi nói, cừu địch, không có cái kia chuyện, chỉ là vì phân ra thắng bại mà thôi. Kiển cận nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là thế công lại càng tàn nhẫn mau lẹ. Đúng, chính là như vậy. Đem thiếu niên kia cầm xuống a. Hừ hừ. Giữa sân, hai đoàn thân ảnh giao thoa. Mà đứng ở một bên một người trung niên thượng nhẫn trọng tài thì lộ ra nụ cười quỷ dị. Con người của hắn trắng muốt một mảnh. Sắc mặt ẩn ẩn có chút dữ tợn. P.S. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Mặt khác quyển sách này cũng đến cuối cùng cái kia thiên chương. Hy vọng mọi người giúp ta ném một cái đề cử. Đây là không tiêu tiền. Tấu chương xong. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.